Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2745, chương 2743, nhất định sẽ trở về. Một cái hoàn toàn tối hang đá, bên trong công kích vô hình vô sắc, vô pháp bắt giữ cùng phán đoán, lực công kích lại sắc bén, giống như công kích lại dày đặc một chút, lục ly hội, sẽ... càng thêm đau đầu. Hắn có một loại thần thông thôi động đại đạo chi ngân, cảm giác lực sẽ trở nên phá lệ nhạy cảm, nhưng nơi này hắc ám tựa hồ tại thôn phệ lấy hắn cảm giác. Vô hình kiếm ba tốc độ lại nhanh, phát động thì không có bất cứ gì dấu hiệu. Cái này muốn sớm dự phán độ khó sẽ phi thường lớn. Vô pháp dự phán, vậy dĩ nhiên liền không thể tránh né, dựa vào phòng ngự ngăn không được. Kia lục ly như thế nào thông quan đâu, lục ly không biết. Hắn nghĩ đến một lát giải trừ thần long biến trạng thái nghỉ ngơi chữa thương. Thần long biến giải trừ rất đơn giản, nhuế đế cưỡng ép giúp hắn giải trừ để hắn tìm được mạch suy nghĩ. Cái kia chính là đem trong thân thể long khí triệu tập hồi trở lại trong huyệt đạo. Trong thân thể huyết dịch hội sẽ dần dần bình ổn lại, long huyết hội sẽ ẩn vào toàn thân ẩn núp, thần long biến tự nhiên là giải trừ. Hắn không có vội vã suy nghĩ, mà là chuyên tâm chữa thương, đồng thời để cho mình nghỉ ngơi, tiến vào tỉnh táo nhất trong trạng thái. Hắn đã làm xong trường kỳ vây ở cái này chuẩn bị tâm lý. Nhuế đế đều nói giống như hắn cố gắng trong vòng 30 năm có thể ra. Nhuế đế ánh mắt lợi hại bực nào, liền nhuế đế đều nói hắn muốn 30 năm. Vậy hắn gấp cũng vô dụng, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng tại cái này khốn mấy chục năm. Tam trọng thiên sự tình hắn đã triệt để không suy nghĩ nhiều. Lục linh cùng tượng linh lung sự tình hắn hiện tại cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Sông không qua hắn tựu ra không được. Coi như đi ra, dùng thực lực của hắn bây giờ cùng thân phận địa vị, có thể được đến nữ thánh tông coi trọng, có thể đem lục linh cùng tượng linh lung gả cho hắn, hắn chỉ có như sao trổi quật khởi, triển lộ ra cường đại tiềm lực, có khả năng trở thành thiên đế tông cao tầng xu thế. Nữ thánh tông mới có thể coi trọng hắn, mới có thể đem lục linh cùng tượng linh lung gả cho hắn. Sở dĩ cuối cùng không phải có thể đi ra hay không thiên đế kiếm trận vấn đề, mà là thực lực vấn đề. Giống như hắn có được thực lực cường đại, vậy khẳng định có thể nhẹ nhõm xông qua 18 quan, sẽ trở thành các đại thế lực tiêu điểm, trở thành bọn hắn lôi kéo đối tượng. Như vậy hết thảy đều nước chảy thành sông. Nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình, lục ly tâm cũng dần dần ổn định lại. Hắn các loại chờ thương thế khôi phục về sau liền bắt đầu tu luyện, một là luyện cốt, thứ hai là luyện hồn, đồng thời bắt đầu suy nghĩ hắn muốn tăng lên phương diện kia chiến lược mới có thể xông qua 14 quan. Ông trong tay hắn sáng lên thần lực, lúc đầu thần lực là có quang mang, nhưng hắn mục quang quét tới, nhìn thấy vẫn là đen kịt một màu. Hắn vốn là muốn nhìn xem Vương Ngưng Tuyết cho hắn sổ, bây giờ lại cái gì đều nhìn không thấy. Nơi này rất đen, cảm giác lực cũng bị thôn phệ. Vô hình kiếm ba tốc độ công kích rất nhanh, lực công kích rất hung mãnh. Lục Ly suy tư nửa ngày cho ra một cái kết luận: muốn xông qua cửa này, hoặc là hắn cảm giác lực tăng lên, hoặc là thân pháp của hắn tăng lên, hoặc là phòng ngự của hắn tăng lên. Cảm giác lực tăng lên vậy cần lĩnh hội đại đạo chi ngân. Giống như có thể đem đại đạo chi ngân tiến một bước lĩnh hội, cảm giác lực có lẽ sẽ còn tăng lên mấy chục lần. Thân pháp cái này muốn luyện luyện, muốn lĩnh hội phong hệ chân ý. Còn như lực phòng ngự trong thời gian ngắn rất khó tăng lên. Nhục thể của hắn quá mạnh, cơ số quá lớn, muốn có được bay vọt tính tăng lên độ khó quá lớn. Tu luyện thân pháp cái này độ khó cũng rất lớn, muốn bỗng dưng đi lĩnh hội một cái phong hệ chân ý, còn có thể để cho mình thân pháp có lớn vô cùng tăng lên. Cái này độ khó so tăng lên nhục thân còn muốn lớn hơn một chút. Sở dĩ Lục Ly quyết định lĩnh hội đại đạo chi ngân, hắn quyết định dùng 1-2 năm thời gian lĩnh hội đại đạo chi ngân, nhìn xem có thể hay không có rất lớn tăng lên. Đen nhánh sơn động, an tĩnh làm lòng người hoảng. Người ở bên trong ngồi xếp bằng lại có một loại phi thường cô độc, phân không thanh hư huyễn cùng chân thực cảm giác, tựa như là linh hồn của mình bị giam cầm, vĩnh cửu yên lặng trong bóng đêm. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới giống như ở lâu, liền xem như một cái lão đầu tử đoán chừng đều sẽ phát cuồng. Chớ nói chi là Lục Ly. Sở dĩ Lục Ly trong bóng tối quyết định, nhất định phải tại trong 3 năm phá vỡ cửa này, nếu không thời gian dài tiếp tục chờ đợi, hắn có thể đều muốn tinh thần sụp đổ. Một bên tu luyện thần lực, một bên luyện cốt, còn muốn một bên luyện hồn, lại muốn lĩnh hội đại đạo chi ngân. Lục Ly linh hồn bị chia làm mấy phần dùng, cũng may linh hồn của hắn hiện tại đầy đủ cường đại. Linh hồn đạt tới nhất định tình trạng, nhất tâm nhị dụng tam dụng đều không phải là việc khó. Lục Ly tiến vào mộng ảo chi cảnh trong trạng thái, cả người dần dần cùng hắc ám hòa thành một thể, tựa hồ biến thành trong thạch thất một cái pho tượng. Ngoại giới khôi phục bình tĩnh, quan gia nén giận, mặc dù đệ tử trẻ tuổi bọn họ nội tâm đều phi thường phẫn nộ, nghĩ đến về sau tìm cơ hội trả thù, nhưng cao tầng lại một cái không dám có nửa điểm muốn trả thù tâm tư, chí ít mặt ngoài không dám biểu lộ một tia. Lạp đại nhân đều ra mặt, quan gia trừ phi nghĩ tự chịu diệt vong, nếu không chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đồng thời cao tầng còn không thể biểu lộ ra một tia bất mãn. Hiện tại quan gia tại Thiên Đế Tông cao tầng đã có bất hảo ấn tượng, còn dám làm loạn, kia trừ phi quan gia cả tộc di chuyển, đi tìm còn lại thế lực lớn che chở, nếu không về sau liền không có ngày sống dễ chịu. Vô Tận Thần Khư còn lại địa phương cũng rất yên tĩnh, gần nhất không có thế lực lớn khai chiến, thế lực nhỏ ngược lại là rất nhiều. Bất quá đối với Vô Tận Thần Khư tới nói, thế lực nhỏ tiểu hoàng triều ở giữa khai chiến cái này quá bình thường, tựa như là thiên thượng diệu nhật dâng lên đều không có người để ý. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung hai người gần nhất thời gian lại có chút không dễ chịu, bởi vì tông môn các trưởng bối đều là áp hai người, còn không ngừng cho hai người tẩy não, hy vọng hai người gia nhập nữ thánh tông nội môn. Các nàng biểu thị chỉ cần hai người gia nhập nội môn, đem có thể được đến tông môn toàn lực bồi dưỡng, trở thành đại đế, thậm chí trở thành thánh hoàng cũng không phải là không có hy vọng. Đến lúc đó hai người sẽ thành Vô Tận Thần Khư tuyệt đỉnh đại nhân vật, có thể bao trùm tại ức vạn người phía trên, hưởng thụ chúng sinh đối với các nàng thăm viếng cùng kính ngưỡng. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thậm chí có một cái trưởng lão còn mịt mờ nói một câu, giống như các nàng trở thành nữ thánh tông trưởng lão, đến lúc đó vụng trộm dưỡng mấy cái tiểu công tử đều không ai nói cái gì, chỉ cần không quang minh chính đại lấy chồng là được, giống như là bình thường nữ đệ tử sợ là sớm đã bị các nàng lừa dối đến tìm không thấy nam bắc. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung tâm tư nhưng căn bản không có ở trên đây. Ngược lại đối với đám này lão vu bà rất là chán ghét. Các nàng đối với Vô Tận Thần Khư căn bản không có lòng cảm mến, trong đầu cả ngày nghĩ đến là như thế nào thoát ly nữ thánh tông, như thế nào tìm về đến tam trọng thiên con đường, cùng Lục Ly cùng một chỗ trở về. Lục Linh còn tốt một chút, đối nghịch long tộc không có gì tình cảm. Tượng Linh Lung không giống, nàng cùng gia tộc thân nhân tình cảm phi thường tốt, đối với Tượng gia phi thường trung thành cùng nhiệt tâm, nàng phi thường tư luyến thân nhân, cũng phi thường lo lắng các nàng, sở dĩ không kịp chờ đợi muốn trở về. Ma Uyên đại quân áp cảnh, Tam trọng thiên tràn ngập nguy hiểm, Tượng Linh Lung phi thường lo lắng. Vạn nhất đợi các nàng thiên tân vạn khổ trở về, Tượng gia biến thành một vùng phế tích, sở hữu tam trọng thiên con dân biến thành ma uyên nô lệ. Như thế hình tượng nàng căn bản không dám tưởng tượng. Sở dĩ gần nhất nàng vô cùng thống khổ, tu luyện cũng biến thành phá lệ chăm chỉ. Gia gia, phụ thân, mẫu thân, các tộc nhân, các người nhất định muốn chịu đựng. Vĩ đại các chủ thần, tam trọng thiên nhân tộc liệt tổ liệt tông bọn họ, xin các người nhất định muốn phù hộ tam trọng thiên con dân a. Một cái lịch sự tao nhã gian phòng bên trong, Tượng Linh Lung quỳ trên mặt đất hướng thượng thương cầu nguyện. Thành kính giống là một cái tín đồ, lạy vài cái về sau, Tượng Linh Lung trợn mở trong mắt, trên mặt lộ ra vẻ kiên định nói ra, bất luận như thế nào, ta nhất định muốn trở về, coi như ta chết, ta cũng sẽ chết tại hồi trở lại tam trọng thiên trên đường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.